Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, ngươi tưởng kia một ngày lĩnh chứng, liên hoan mau kết thúc thời điểm, dụ tranh cấp Chu Mộ Quân phát ra điều vi tín, hắn trước sau như một hồi thật sự mau, ta đến, xuất hiện đi, dụ tranh sửng sốt, tới nhanh như vậy, nàng có chút hoài nghi hắn kỳ thực đã sớm đến. Chỉ là luôn luôn không có cho nàng phát tin tức mà thôi. Không lại chậm trễ thời gian, nàng đứng dậy, cầm lấy trên chỗ ngồi áo lông mặc vào, ngược lại đối những người khác nói, các ngươi muốn hay không lại ăn chút, ta đi trước tính tiền, lão bản, ngươi phải đi sao? Dụ tranh nâng tay sửa sang lại hảo mặt sau đâu màu. Lại đem áo lông khóa kéo kéo lên, gật đầu đáp, Chu Mộ Quân đi lại tiếp ta. Ta đi trước một bước, đại gia, vô hình bên trong lại bị tắc một phen cầu lương, những người khác chần chờ một cái chớp mắt, cũng ào ào đứng dậy, lấy thượng đều tự gì đó, chúng ta cũng đều ăn được, vậy đi ra ngoài đi, dụ tranh trước bọn họ một bước xuống lầu. Đi quầy vén màn, chuẩn bị đi ra ngoài khi, bọn họ liền đều xuống dưới, ô mênh mông một đám người cùng đi ra lầu điếm. Ở trong ghế lô ăn thời điểm nóng đầy người hãn, vừa ra tới liền đông lạnh đến phát run, đại gia không hẹn mà cùng cúi đầu kéo lên áo khoác khóa kéo. Lầu điếm cửa ngừng chiếc quen thuộc xe, dụ tranh bước chân dừng dừng, chỉ thấy cửa xe đẩy ra, mặt trên đi xuống đến cá nhân, Chu Mộ Quân mặc màu đen âu phục, áo khoác màu đen lớn lên y, cao lớn vững chãi ở bên xe, ngước mắt nhìn qua. Đại gia ồn ào, đem dụ tranh đi phía trước đẩy hai bước, nàng quay đầu hướng đại gia vẫy vẫy tay, cười nói, kia ta đi trước, các ngươi về nhà trên đường chú ý an toàn, dừng một chút. Hướng Chu Ánh Tuyết nói, làm sao ngươi trở về? Tiểu Tô cùng Tĩnh Tĩnh các nàng khoảng thời gian trước chuyển nhà. Hợp thuê một cái tam thất nhất thính nhà trọ, hai người vừa vặn kết bạn đồng hành. Chu Ánh Tuyết một nữ hài tử buổi tối khuya độc tự trở về sẽ không rất làm cho người ta yên. Tâm Ni, không có việc gì. Ta đánh cái xe trở về là được, Chu Ánh Tuyết nói. Dụ tranh nhìn nhìn đứng sau lưng nàng nhân. Suy nghĩ hạ, nghiêng đầu cười nói. Liêu thần, dù sao đêm nay trực tiếp cáp. Không để ý chậm trễ thời gian đưa cá nhân đi. Liêu Dư Khanh biết của nàng ý tứ. Lười biếng cười. So cái ok thủ thế, xua tay thúc giục nàng chạy nhanh đi, dụ tranh thế này mới xoay người, cất bước tiểu chạy tới, Chu Mộ Quân đi về phía trước hai bước, mở ra song trưởng đem nhân ôm vào lòng, bát bát nàng bị gió thổi loạn toái phát, chạy cái gì, dụ tranh đem cầm vùi vào cổ áo lý, này không phải không muốn cho ngươi chờ lâu lắm sao, phía sau, đám kia nhân còn đứng ở tại chỗ. Tô Dĩ Mạt cùng Đào Tĩnh Tĩnh cho nhau đối xem liếc mắt một cái. Độc thân cẩu ánh mắt thần kỳ tương tự. Tô Dĩ Mạt mỉm cười. Ngươi có bạn trai chưa? Dù sao ta không có, Đào Tĩnh Tĩnh hồi lấy cười. Đừng nói nữa, ta cũng không có, hai người nhất trí quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh Chu Ánh Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi có bạn trai chưa? Chu Ánh Tuyết lắc lắc đầu. Không có, Liêu Dư Khanh dắt nàng mũ đem nhân lôi kéo đi về phía trước. Chu Ánh Tuyết bất ngờ không kịp phòng, rút lui lảo đảo hai bước mới miễn cưỡng đuổi kịp của hắn bộ pháp. Ngươi làm gì, đưa ngươi về nhà, Liêu Dư Khanh nhàn nhạt nói. Bộ pháp không cảm thấy thả cho Mani, Chu Ánh Tuyết ngước mắt nhìn dưới đèn đường nam sinh sườn mặt. Lược nhất hoảng hốt liền phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta bản thân có thể trở về đi, Liêu Dư Khanh nới tay. Ngữ điệu không nhanh không chậm nói. Lão bản mệnh lệnh, không thể không theo, Chu Ánh Tuyết Nga Thanh. Đầu cúi càng thấp, bản thân cũng chưa phát hiện sắc mặt của chính mình nháy mắt liền theo chờ mong chuyển biến thành. Thất lạc, hắn đưa nàng trở về. Chỉ là vì lão bản mệnh lệnh sao? Liêu Dư Khanh không chú ý tới của nàng biểu cảm, nâng tay ngăn cản chiếc xe. Chờ nàng lên xe, hắn mới ngồi vào đi, người bạn trai trước, sao lại thế này nhi a? Hắn đột nhiên hỏi, Chu Ánh Tuyết mím mím môi, không quá tưởng nói với hắn, bị bắt cá hai tay chuyện này bản thân liền có chút khó lấy mở miệng. đối hắn, nàng liền càng nói không nên lời. Nữ hài trầm mặc, Liêu Dư Khanh thức thời không có hỏi lại. Dụ Tranh sau khi ngồi lên xe liền ghé vào trên thân nam nhân. Giống con chó nhỏ dường như nhăn cái mũi ngửi khứu, có nhàn nhạt mùi rượu. Nàng ngẩng đầu lên đến xem hắn, nhìn chằm chằm chống lại của hắn mắt. Chu Mộ Quân thủ ở nàng đầu nhu nhu, không đánh đã khai, liền uống lên tam chén, hắn dùng thủ so cái độ cao. Một ly đại khái có nhiều như vậy, chính đang lái xe tiểu vương thư ký. Lão bản ngươi có chút tôn nghiêm được không được, uống rượu như thế nào? Ta liền hỏi một chút ngươi, các ông đi ra ngoài xã giao uống chút rượu như thế nào? Về phần như vậy kỹ càng xin phép, tiểu vương thư ký cảm thấy gần nhất bản thân nhận thức cũng là đang không ngừng nảy sinh cái mới. Chung, Dụ Tranh rất hài lòng nam nhân chủ động giao đại thái độ. Quả nhiên không lại so đo, dựa vào bờ vai của hắn nhắm mắt dưỡng thần, Chu Mộ Quân còn tưởng rằng nàng thật vây. Cúi mâu nhìn thoáng qua, liền đem nàng cao cổ áo lông cổ áo kéo cao, che lại nàng hạ nửa gương mặt, miệng cùng cái mũi đều bị che. Dụ Tranh, nàng giật giật, đứng lên xem hắn, lộ ở bên ngoài hai con mắt chớp chớp, làm không hiểu của hắn thao tác, chống lại nàng nghi hoặc ánh mắt. Hắn một lần nữa đem nhân ôm vào trong lòng, môi hôn hôn nàng cái trán, thấp giọng nói, không là buồn ngủ. Khóa kín điểm miễn cho cảm lạnh, tiểu vương thư ký yên lặng nhấc lên tốc độ xe. Để cho mình thiếu chịu bị thương hại. Vừa về tới ra, Dụ Tranh mượn áo ngủ tiến vào trong phòng tắm tắm rửa. Chịu không nổi trên người một dòng lẩu vị. Tắm rửa xong, nhẹ nhàng khoan khoái theo trong phòng tắm xuất ra. Nằm tiến trong chăn, ngoạn khởi điện thoại di động. Không bao lâu, Chu Mộ Quân cũng tẩy tốt lắm. Làm khô tóc. Xốc lên chăn nằm ở nàng bên cạnh người, đem nhân kéo vào trong lòng. Dụ Tranh cả kinh, di động theo trong lòng bàn tay hoạt xuất ra. Nàng ở cha mẹ bên kia ở mấy ngày, này mấy trễ hắn luôn luôn một mình trông phòng. Nàng cho rằng đêm nay hắn phải làm chút gì, ai biết đợi nửa ngày. Hắn một điểm động tác đều không có. Cách một lát, Dụ Tranh xoay người, mặt hướng tới Chu Mộ Quân. Hắn cúi đầu ở môi nàng thượng hôn hôn, không xâm nhập dây dưa, chỉ một chút chắc môi nàng cánh hoa. Chúng ta ngày nào đó lĩnh chứng, nhẹ nhàng vài theo hắn môi khâu lý tràn ra đến, không đợi nàng trả lời. Hắn lại hôn lên đến, Dụ Tranh bị thân đầu óc choáng váng, trong đầu đều là tương hồ, căn bản không có dư thừa không gian đi suy xét vấn đề này. Chu Mộ Quân hôn một hồi lâu mới dừng lại đến. Con người đen híp lại xem nàng, ân, hắn nặng nề mà thở, khắc chế cuồn cuộn đi lên dục vọng, không ngừng điều chỉnh hô hấp tần suất, lại hôn xuống đi, liền muốn không khống chế được, kia đêm nay liền thương lượng không ra kết quả, nam nhân ngực nóng bỏng, giống cái đại lò sưởi, cuồn cuộn không ngừng mà phóng thích nhiệt lượng, Dụ Tranh cảm giác giờ phút này bản thân bị một đoàn ấm hòa hợp hơi thở vây quanh. Đầu óc đều đãng cơ, Chu Mộ Quân tính tính gần đây ngày, đề nghị nói, nếu không liền lễ Noel ngày đó. Lễ Noel, Dụ Tranh nhất thời tinh thần tỉnh táo, xoát mở to mắt, thân mình sau này xê dịch, cách này nguồn nhiệt xa một chút, đen sẫm mắt nhìn chằm chằm hắn, một chữ một chút nói, ngươi có phải không phải tưởng tiết kiệm một phần lễ vật? Chu Mộ Quân không biết, cái gì? Lễ Noel lĩnh chứng, về sau hàng năm lĩnh chứng ngày kỷ niệm liền muốn cùng lễ Noel cùng nhau quá. Ta liền chỉ có thể thu được một phần lễ vật Dụ Tranh lên án. Ngươi liền nói ngươi là không phải cố ý, Chu Mộ Quân. Trời đất chứng giám, ta thực không tưởng này. Dừng một chút, hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy ngươi tưởng kia một ngày lĩnh chứng. Dụ Tranh, ngươi thực vội, Chu Mộ Quân, ngươi nói đâu. Nếu không là lo lắng tương lai nhạc mẫu đại nhân trách hắn rất nóng vội. Hắn tưởng ngày mai liền lĩnh chứng. Không, hắn hận không thể lập tức hiện tại liền mang nàng đi cục dân chính. Hai người thương lượng một phen, cuối cùng đem ngày đi phía trước đẩy vài ngày. Định ở ngày 20 tháng 12 hôm nay, Dụ Tranh vốn là tưởng rời lại vài ngày. nhưng Chu Mộ Quân kiên quyết không đồng ý. Liền cùng trễ vài ngày nàng người này bỏ chạy dường như. Dụ Tranh cuối cùng hay là nghe theo của hắn ý kiến. Bất quá, nàng nhịn không được chế nhạo hắn. Ngươi bộ dạng này, thực làm cho ta hoài nghi ngươi khổ luyến ta nhiều năm. Thật vất vả đem ta làm tới tay. Cho nên khẩn cấp dùng hôn nhân trói chặt ta. Chu Mộ Quân hồi. Ta cũng không phải là thật vất vả đem ngươi làm tới tay sao? Dụ Tranh, được rồi, ngươi lại thắng, ta nói bất quá ngươi. Lĩnh chứng ngày thương định xuống. Chu Mộ Quân vừa lòng nhíu mày. Thăm dò vươn tay cánh tay kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo. Theo bên trong lấy ra một phần hợp đồng. Này ngươi ngày mai buổi sáng đứng lên về sau ký một chút. Dụ Tranh chống giường mặt hướng lên. Trên cọ cọ, bán tựa vào đầu giường. Theo trong tay hắn tiếp nhận văn kiện. Này cái gì vậy? Nàng xem đến trên bìa mặt viết thể chữ đậm nét thêm thô bốn chữ to. Hôn tiền hiệp nghị, tùy tay lật xem bên trong nội dung. Nương đầu giường nhất chản đèn bàn đại khái nhìn lướt qua. Chi chít ma mật tất cả đều là tự. Người xem hoa cả mắt, Dụ Tranh lười nhìn kỹ. Trực tiếp hỏi Chu Mộ Quân. Hôn tiền hiệp nghị, bên trong viết cái gì? Chu Mộ Quân đơn giản cùng nàng tự thuật bên trong nội dung. Phía trước mấy cái nội dung cùng phổ thông hôn tiền hiệp nghị không có gì khác nhau. Đơn giản chính là hôn tiền tài sản nhận định, hôn sau tài sản nhận định, bất động sản chứng quyền sở hữu chờ này nọ, mặt sau mấy cái còn có rất lớn khác nhau. Vì làm cho nàng hoặc là tưởng nữ sĩ an tâm, bên trong có văn bản rõ ràng quy định, tương lai hắn làm cái gì chuyện thật có lỗi với nàng. Hắn danh nghĩa tài sản đều về nàng sở hữu. Cùng nàng giải thích hoàn, hắn kiên định nói, ta đương nhiên đối bản thân có tin tưởng. Dụ Tranh tim đập mạnh và loạn nhịp một lát. Mới đầu còn không hiểu lắm cái gì tên là hắn có lỗi với nàng. Phiên đến mặt sau nội dung mới biết được, có một cái hôn sau vượt rào hành vi quy phạm điều khoản. Nhất phương bên ngoài, đem đối một khác phương chi trả bao nhiêu bồi thường tổn thất. Hắn định ra này bồi thường tổn thất liền quá lớn, danh nghĩa sở hữu tài sản, người thiếu kiến thức pháp luật. Dụ Tranh nâng tay khấu khấu mày. Đem pháp luật điều chuyển hoán thành tiếng thông tục, nói cách khác, kết hôn về sau, ngươi nếu bên ngoài, của ngươi tài sản đều là của ta, bao gồm của ngươi gửi ngân hàng, bất động sản, công ty cái gì. Chu Mộ Quân gật gật đầu, là như thế này. Dụ Tranh minh bạch. Hiểu rõ, A Thanh, vậy ngươi hôn sau bên ngoài đi, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm, như vậy ta liền phát đạt. Mắt thấy Chu Mộ Quân sắc mặt muốn tình chuyển nhiều mây. Dụ Tranh giơ lên cao hai cái cánh tay ôm lấy đầu. Túng không được, ngữ khí nhược nhược nói. Thực xin lỗi, ta nói đùa ngươi. Chu Mộ Quân nắm gương mặt nàng. Dùng xong điểm khí lực, nàng lập tức cau mày hô to, buông tay. Mau buông tay, đau quá đau, còn dám khai loại này vui đùa sao? Hắn uy hiếp nói, Dụ Tranh thật nhanh chớp mắt, bị hắn nắm một bên gò má, nói chuyện đều có chút khó khăn, mơ hồ không rõ nói. Tranh Tranh biết sai lầm rồi, Tranh Tranh còn dám ân y Chu Mộ Quân, loại này bạn gái có thể đem nàng ấn trên mặt đất đánh một chút sao? Dụ Tranh vuốt ve tay hắn. Nhu nhu bản thân bị niết đau gò má, thu hồi vui đùa tâm tư, đem hợp đồng quăng cho hắn, ta không ký. Nàng dắt chăn nằm xuống đi, đầu rơi vào mềm yếu trong gối nằm, nhắm hai mắt lại, cự tuyệt cùng hắn trao đổi. Dụ Tranh, hắn kêu nàng tên đầy đủ, ngữ khí nghiêm cẩn, ta cảm thấy này khoản rất Dụ Tranh đều tìm không ra từ đến hình dung. Dừng hảo sau một lúc lâu, mới nói. Hơi quá đáng, mặc kệ là với hắn mà nói, vẫn là đối nàng mà nói. Chu Mộ Quân không tiếng động nở nụ cười, đem hợp đồng đặt ở trên tủ đầu giường, đi theo nằm đi xuống, đem nàng ôm chặt lấy. Ta có thể đoán được trong lòng ngươi nghĩ tới là cái gì? Ngươi thấy phải đối ta không công bằng, nhưng ngươi phải biết rằng, điều khoản đối song phương đều cũng có hiệu, ngươi nếu bên ngoài, trả giá ngang nhau đại giới. Vừa nghĩ như thế, có phải không phải có thể tiếp nhận rồi? Điều này có thể giống nhau. Dụ Tranh nói, ta có cái gì, ngươi có cái gì, ngươi muốn là muốn ta kia chiếc chạy bằng điện xe, ta hiện tại là có thể cho ngươi. Chu Mộ Quân bị nghẹn hạ. Trầm mặc một lát, nói, người nào đó buổi chiều nói với ta, nhà ăn tháng này buôn bán lời đồng tiền lớn. Danh nghĩa tài sản làm sao có thể liền một chiếc chạy bằng điện xe. Dụ Tranh vỗ vỗ hắn khuôn mặt. Ta đây là làm cái suy luận, cách khác ngươi hiểu hay không? Chu Mộ Quân kéo hạ tay hắn đặt ở bên môi hôn hạ. Không hiểu, Dụ Tranh ý đồ cùng hắn giảng giảng đạo lý. Hắn cũng không làm cho nàng mở miệng, xoay người áp ở trên người nàng, che kín môi nàng, hết chương.